Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 312, địa vị, lớn chút thịt về sau, răng sắt gương mặt so với lúc trước phong nhuận rất nhiều. Lại rút thời gian, đoàn làm phim đem răng sắt cùng ác ma, bên trong châu châu diễn viên trước đem Trương Ngọc Cần. Lúc đầu phần diễn bổ vỗ, tăng mập quá trình không thể so với giảm béo dễ dàng. Răng sắt thậm chí cảm thấy đến càng khó rất nhiều. Thích ăn, không thích ăn, cũng không thể lại chọn lấy. Toàn đi theo thực đơn đi. Tại Triệu Nhượng đối với răng sắt thể trọng, bề ngoài chằm chằm rất chặt tình huống dưới. Theo, liên quan tới Ta Yêu Ngươi, tuyên truyền thời gian một mỗi ngày tiếp cận. Răng sắt thể trọng cuối cùng về tới 52kg. Mặc dù vẫn so lúc trước gầy mấy cân. Nhưng cùng chụp ác ma, lúc hình tiêu mảnh rẻ dáng vẻ so sánh. Không thể nghi ngờ đã là tốt rất nhiều. Lần này, liên quan tới Ta Yêu Ngươi, tuyên truyền sớm tại hồi lâu trước đó. Liền đã cùng Hạ Siêu Quần câu thông qua. Cần trong nước bốn phía bôn ba. Sớm tại chiếu lên mới bắt đầu. Phát tạo thuận lợi làm đủ chuẩn bị. Đầu tiên là các đại V tập thể cực lực phủ lên, liên quan tới Ta Yêu Ngươi, bộ phim này. Nhưng đoàn làm phim thành viên bất kể là Triệu Nhượng vẫn là nam chính diễn hàng vu một. Đều giữ vững một loại dị thường điệu thấp cử động. Tại mạng lưới, các đại V tập thể bên trên. Đối với, liên quan tới Ta Yêu Ngươi, kịch bản trước ngậm miệng không nói. Làm ra một bộ giữ bí mật tư thế. Trước sâu đủ đám người khẩu vị. Triệu Nhượng tại marketing phương diện. Cũng là một tay hảo thủ. Không thua tại bên trên ra công ty Lâm Tích Văn, hắn một chiêu này rất nhanh đưa tới đại chúng lòng hiếu kỳ. Tại mọi người đều biết các đại V tập thể đều không lấy được liên quan tới Ta Yêu Ngươi ảnh sân. Khấu, đoàn làm phim liền trailer đều không nhắc tới trước thả ra tình huống dưới. Không ít người lòng hiếu kỳ đã bị cong lên, Triệu Nhượng am hiểu sâu phần lớn mê điện ảnh tâm lý. Người đều là như thế này. Ngươi vượt không cho ta nhìn cái gì, ta liền càng nghĩ nhìn cái gì. Quả nhiên, tại các đại V tập thể lần lượt lẫn lộn liên quan tới Ta Yêu Ngươi, đoàn làm phim giữ bí mật tình. Huống dưới, liên quan tới Ta Yêu Ngươi, thảo luận độ thẳng lên mạng thăng. Thừa dịp chủ đề lửa nóng lúc, cầu đến không ít bạn trên mạng trong lòng như mèo bát. Hoa Hạ Thông Tin kịp thời thay mặt giải trí hai nhà quyền uy truyền thông lại đồng thời tại các đài. Về tập thể trang web bên trên, bộc ra đại lượng tươi mát ảnh sân khấu. Như Hạ Siêu Quần nói, răng sắt nhan giá trị quay chụp dạng này tươi mát phim tình cảm là 10 phần phù hợp. Mặt của nàng rất phù hợp phần lớn nam nhân tình nhân trong mộng hình tượng. Đường truyền thông tuyên bố cái kia một tấm tấm duy mỹ tươi mát ảnh sân khấu thời điểm. Không chỉ là các nam sinh nhìn sẽ cảm thấy ầm ầm tâm động. Liền ngay cả không thiếu nữ sinh cũng đều sẽ bị điện ảnh đoạn ngắn bên trong. Răng sắt chỗ vai diễn nữ chính Chu Duy hấp dẫn lấy. Nàng trang dung cũng không nồng, vải áo cũng đều rất phổ thông. Tạo hình phương diện tận lực lấy ngắn gọn làm chủ. Mấy tấm nàng xuyên áo sơ mi trắng phối váy dài hình tượng. Sạch sẽ mà trong suốt. Khiến cho không ít thời thượng chủ blog đều phát, lúc trước tạo thế đã rất đủ, hai nhà truyền thông đem những này ảnh sân khấu vừa để xuống. Cấp tốc đưa tới oanh động, đám người lòng hiếu kỳ đạt được thỏa mãn, liên quan tới Ta Yêu Ngươi, chủ đề độ liền vừa tăng lại tăng. Có thể hai nhà truyền thông cử động lại tựa hồ như chọc giận Triệu Nhượng. Hắn công khai tại Weibo bên trên, chỉ trích một cử động kia. Triệu Nhượng cùng truyền thông, mở xé, một chút chiếm cứ vài ngày tin tức đầu đề, lần này liền ngay cả rất nhiều không có chú ý, liên quan tới Ta Yêu Ngươi, dạng này tình yêu phim. Đám người, đều bởi vì trận này mắng chiến mà biết được 29 tháng 9. Liên quan tới Ta Yêu Ngươi, liền sẽ tại đế đô Universal Picture trung tâm chiếu lên. Dạng này liên tiếp chủ đề không ngừng. Cũng khiến cho đoàn làm phim tại cả nước các nơi tuyên truyền thời điểm. Kiếm đủ chú ý độ, chỗ đến, luôn có người đề cập lần này, phim nhựa tiết ra ngoài. Triệu Nhượng cùng trong nước hai tạp chí lớn đồng thời khai chiến tin tức. từ trung tuần tháng 9 khi đến tuần, liên quan tới Ta Yêu Ngươi, cơ hồ mỗi ngày đều tại tin tức đầu đề bên trong. Mà lộ ra đến mấy chương ảnh sân khấu bên trong, cũng vì Giang Sắt lần nữa mang đến một đợt thảo luận. Nàng cái này mấy chương ảnh sân khấu, cùng Bắc Bình Thịnh Sự, bên trong Đậu Khấu so sánh. Mỹ ra một loại khác biệt cảm giác, loại này marketing thủ pháp thành công, dẫn đến, liên quan tới Ta Yêu Ngươi, ở trên chiếu một ngày trước. Liền tạo thành đoạt phiếu oanh động, phát hành phương tại 28 ngày muộn, liền mời trong nước các đại vệ tập thể nhân viên cùng nổi danh nhà phê bình điện ảnh đến. Tham gia, liên quan tới Ta Yêu Ngươi, lần đầu hoạt động. Giang Sắt đến lúc này, đã đem thể trọng gia tăng đến 53 kg. Cùng lúc trước bạo gầy dáng vẻ so sánh, đã tưởng như hai người. Nàng mặc một bộ màu xanh đậm thêu hoa tơ tằm liên y đai đeo váy. Cánh tay mang theo cảng hoa cung cấp kim cương vòng tay. Ra hiện tại lần đầu hiện trường thời điểm, Long Hành trong phòng làm việc, đã tấn thăng làm chính thức phóng viên Đào Đào gặp một lần mặt nàng. Liền thở phào một hơi, tuy nói lúc trước tại Yêu Mến tuyên truyền hoạt động lúc. Các đại vệ tập thể cũng có chụp tới nha sắt ảnh chụp. Trong tấm ảnh nàng mặc dù gầy, nhưng so lúc trước Đào Đào tự mình phỏng vấn nàng lúc không biết tốt bao nhiêu. Bất quá Đào Đào tại không thấy được nàng thật thời điểm. Vẫn có chút lo lắng, nhờ lúc trước bởi vì Giang Sắt đáp ứng Đào Đào phỏng vấn yêu cầu nguyên nhân. Long Hành phòng làm việc lão bản cũng rất lớn phương thăng lên Đào Đào trước. Bây giờ nàng cũng là phòng làm việc dưới cờ có thể một mình đảm đương một phía ký giả. Lần này lần đầu lễ, lão bản biết Đào Đào là Giang Sắt fan hâm mộ, đặc biệt đem cuộc phỏng vấn này nhiệm vụ giao cho nàng. Cũng là cố ý muốn làm dưới cờ phóng viên có thể cùng Giang Sắt hoặc là bên người nàng người kéo tốt. Quan hệ, hai năm này Giang Sắt tài nguyên, danh khí càng lúc càng lớn, chỗ sức đóng phim mỗi một bộ phòng bán vé, danh tiếng cũng không tệ, từ nàng nhập hành con đường. Liền có thể nhìn ra được nàng càng chạy vượt thuận, đã thế không thể đỡ. Lúc trước làm giả hóa thật bên trong, nàng chỉ là một cái tương đương với có lời kịch diễn viên quần chúng nhân vật thôi. Nghiệp nội lời đồn nàng ngay lúc đó cát xê là tại số khoảng ngàn nguyên. Hiện nay nàng lại càng chạy vượt thuận, bộ phim mới càng là cùng Lưu Nghiệp hợp tác, dù là biểu hiện bình bình, nhưng chỉ là cùng Lưu Nghiệp cái tên này kéo lên quan hệ. Đã đủ để khiến nàng địa vị vừa tăng lại tăng, Đào Đào cùng nàng tạo mối quan hệ, đối với Long Hành phòng làm việc tương lai là không có chỗ xấu. Gần nhất liên quan tới Ta Yêu Ngươi tình thế rất mạnh. Thế nhưng là hiện trường truyền thông lại giống như đối với Giang Sắt cùng Lưu Nghiệp hợp tác càng cảm thấy hứng thú, cái này khiến Yêu Mến bên trong nam chính Hàng Vu vừa có chút lúng túng. Hơn 2 năm trước, quay chụp làm giả hóa thật lúc, hắn vẫn là nghiệp nội có phần có danh tiếng tiểu sinh. Có được số lớn fan hâm mộ, Giang Sắt tại kịch bên trong vai diễn chỉ là một cái liền danh tự đều không có tiếp viên hàng không. Lời kịch cũng không nhiều, thế nhưng là 2 năm về sau, Yêu Mến, bên trong hắn mặc dù trên danh nghĩa vẫn vì nam chính diễn. Có thể kỳ thật trong phim ảnh hắn đã là tại vì Giang Sắt phụ cho vai chính. Hắn phần diễn kém xa Giang Sắt nhiều, lại ngay cả kháng nghị tư cách đều không có. Giang Sắt bộ phim mới đã đang cùng Lưu Nghiệp hợp tác. Đã không phải là hắn có thể sánh được, cái này một bộ phiến bởi vì Giang Sắt danh khí nguyên nhân. Lại thêm đoàn làm phim lẫn lộn, tăng lên không ít nổi tiếng. Các rạp chiếu phim lớn cũng rất mua Giang Sắt sổ sách. Tại xếp hàng phiến thời điểm, Yêu Mến, xếp hàng phiến xuất liền đạt đến 27% nhiều. Ngày đầu dự bán vé phòng đã đạt đến 100 triệu 6. Cái này cũng dẫn tới hắn bây giờ địa vị xấu hổ. Giang Sắt tiến bộ quá nhanh, cho nên phim nhựa chiếu lên trước đó. Hắn người đại diện nguyên bản có ý hướng đoàn làm phim phương đề nghị. Để hắn cùng Giang Sắt lẫn lộn tai tiếng, lấy sách cô chi danh độ thời điểm, lại bị đoàn làm phim phương cùng Triệu Nhượng bọn người nói thẳng cự tuyệt. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.